Đẳng cấp ở rể, chương 641. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 641. Nghe mấy câu nịnh nọt của Nghiêm Sâm, mặt Cố Hán Tinh giãn hẳn ra, gật đầu nói, chứ còn gì nữa, quả thực tên Lâm Tử Minh này không dễ đối phó, cũng chỉ có ông đây mới trấn áp được hắn hoàn toàn. Nghiêm Sâm gật lia lịa phụ họa theo. Phải, Thiêu gia nói chí phải. Được rồi, anh không cần bợ đỡ tôi nữa, nói nghe xem thực lực cụ thể của Lâm Tử Minh thế nào, có phải đã đạt đến cảnh giới tiên thiên rồi không? Có Hán Sinh nói giọng dè dặt, tuy hiện tại hắn đã dùng tiền túy đan cấp 1 nhưng thuốc vẫn chưa hoàn toàn phát huy hết tác dụng, còn cách cảnh giới tiên thiên một chút xíu nữa. Nếu Lâm Tử Minh đã đạt đến cảnh giới tiên thiên, thì hắn cũng không phải đối thủ của Lâm Tử Minh, phải dựa vào sức của người bồ cổ huyền mới có thể báo được thù. Cảnh giới tiên thiên, Nghiêm Sám kinh ngạc rồi lắc đầu đáp. Không hề, chắc là không, tôi không cảm nhận được khí thế ngạo nghệ khiến người ta nghẹt thở như của hội trưởng Cô trên người hắn ta. Nghe được lời này, Có Hán Sinh thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Lâm Tử Minh chưa đạt đến cảnh giới tiên thiên thì hắn tự tin có thể đánh bại hắn. Ngẫm kỹ lại, hắn cảm thấy mình đã lo lắng thái quá, đâu dễ gì đạt tới được cảnh giới tiên thiên. Hắn quyết chí như vậy mà còn chẳng thể kiên trì được, cuối cùng vẫn phải dựa vào hộ pháp của người bố cô huyền mới miễn cưỡng vượt qua, hiện tại chỉ còn cách cảnh giới tiên thiên nửa bước. Còn thứ Lâm Tử Minh đấu giá là tiền túy đan thượng hạng, tác dụng thuốc còn kinh khủng hơn, đồng nghĩa với nỗi đau đớn sau khi dùng thuốc cũng nặng nề hơn, tên ốm yêu như Lâm Tử Minh làm sao có khả năng có ý chí chống chọi đến cùng được. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn cũng thấy nhẹ nhõm nhiều, định sẽ tìm Lâm Tử Minh gây rắc rối trong thời gian ngắn tới, hiện tại thực lực của hắn không tê biết đã mạnh hori trước bao nhiêu lần, chỉ cần gặp lại Lâm Tử Minh, đảm bảo có thể hành đến chết đi sông lại. Nghĩ tới cảnh tượng đó, hắn không khỏi phấn khích. Hai ngày qua, Lâm Tử Minh lại có một khoảng thời gian nhàn nhã ngắn ngủi để chuyên tâm cùng cô cảnh giới. Anh biết những ngày tháng ung dung này không kéo dài lâu, anh đã đến chi nhánh của Bắc Thiên Hội giành địa bàn, đến lúc ổn định lại ắt họ sẽ tới gây rắc rối cho anh. Những chuyện này đều nằm trong dự liệu, nói nhiều cũng vô ích, quan trọng nhất vẫn cần nâng cao thực lực của bản thân, chỉ khi mình là kẻ mạnh mới có thể nắm quyền chủ động. Nếu đoán không nhầm, tiếp theo đây Có Hán Sinh sẽ đến gây rồi, mà hiện tại chắc Cô Hán Sinh vẫn chưa biết anh đã đạt đến cảnh giới tiên thiên, tưởng rằng bản thân có thể áp chế anh. Đây là chuyện tốt, đến lúc đó Lâm Tử Minh bộc phát ra, là một cú và cực mạnh vào mặt Cô Hán Sinh. Trong thời gian này, Lâm Tử Minh chú tâm nhiều hơn vào điều tra sự tồn tại của tổ chức La Thiên, thế nhưng sau khi triển khai mạng lưới tình báo, anh Vân không phát hiện được bóng dáng tổ chức La Thiên, dường như tổ chức này không hề tồn tại. Phải biết rằng, hiện tại cũng đã không thể xem thường năng lực của anh trong xã hội, nhưng vẫn không phát hiện ra tổ chức La Thiên, có thể thấy tổ chức La Thiên thần bí đến thế nào, chẳng trách Đào Tam Nương cũng không hay biết. Còn về Nghê Thường, trong thời gian này, Lâm Tử Minh cũng không cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, không xác định được võ công của Nghê Thường mạnh hơn anh rất nhiều hay đã không còn ở thành phố Hoa nữa. Cách chương.